Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1505, hẹn hò. Cũng là cái kia tròn vo dị thú sao? Lý Thải Hoa hỏi. Lúc đó Tô Lâm cùng hồn linh thú chơi đùa thời điểm. Nàng gặp một lần, có chút ấn tượng. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Cái kia lúc trước hồn linh thú. Hiện tại hồn linh thú tiến hóa. Đều dài ra cánh tới. So trước kia uy mãnh nhiều. Bất quá, nó đối ta lời nói gì nghe nấy. Cùng ngươi ở chung một đoạn thời gian không có vấn đề. Được, Lý Thải Hoa không có phản đối. Đằng sau, hai người nói chuyện phiếm một hồi khác. Coi như Tô Nghĩa chuẩn bị rời đi thời điểm. Lý Thải Hoa nhắc nhở. Tiểu Nghĩa, phiêu tiết tới nơi này cũng thời gian rất lâu. Có rảnh nhiều bồi bồi nàng. Đừng lạnh nhạt người ta. Được, Tô Nghĩa gật đầu đáp. Trước kia không có thời gian. Hiện tại hư không nhàn rỗi. Xác thực cần phải bồi bồi Giang Phiêu Tuyết. Rời đi nhà gỗ nhỏ. Tô Nghĩa cho Giang Phiêu Tuyết gọi điện thoại. Giang sư tỷ, có rảnh không? Theo lý thuyết, cùng Giang Phiêu Tuyết đã xác lập quan hệ. Kêu một tiếng Phiêu Tuyết càng lộ vẻ thân mật. Nhưng là Giang sư tỷ xưng hô thế này đều gọi quen thuộc. Trong lúc nhất thời không đổi được. Dứt khoát cứ như vậy đi. Ta vừa tu luyện xong. Ngươi có chuyện gì? Giang Phiêu Tuyết hỏi. Tô Nghĩa có chút ngượng ngùng nói ra. Có thời gian, ta dẫn ngươi đi tử vong cấm địa đi loanh quanh. Phong cảnh phía ngoài vẫn là rất duyên dáng. Ta có thời gian. Giang Phiêu Tuyết vui vẻ nói ra. Vậy thì tốt. Ta tại thực yêu tháp bên ngoài chờ ngươi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Cúp điện thoại. Đi vào thực yêu tháp cửa chính. Giang Phiêu Tuyết còn chưa tới. Tô Nghĩa cũng không nóng nảy. Kiên nhẫn đợi. Cái này nhất đẳng. Nửa giờ đi qua. Tô Nghĩa có chút buồn bực. Đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi ý kiến hỏi một chút thời điểm. Thực yêu tháp trong cửa lớn đột nhiên đi ra một cái vóc người cao gầy. Người mặc một bộ màu xanh lam váy đầm thanh xuân nữ tử. Chính là Giang Phiêu Tuyết. Nhìn kỹ sẽ phát hiện. Giang Phiêu Tuyết đơn giản ăn mặc một phen. Nguyên bản thì thiên sinh lệ chất nàng. Lúc này càng lộ vẻ sáng rực rỡ rung động lòng người. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua. Trái tim nhỏ phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Người cũng có chút si mê. Giang Phiêu Tuyết đỏ mặt nhắc nhở. Tô Nghĩa, chúng ta lên đường đi. À, Tô Nghĩa tỉnh táo lại. Xấu hổ cười một tiếng. Xuất phát, hai người sóng vai đi ra đá cuội thông đạo. Đối diện đụng phải chí năng chiến xa. Lúc này chí năng chiến xa sinh trưởng ở cùng chiến xa màu đỏ liếc mắt đưa tình. Chán ngán không được. Nhìn đến Tô Nghĩa hai người thời điểm. Chí năng chiến xa cười hắc hắc. Tô Nghĩa, các ngươi hai cái ra đi hẹn hò a. Ngươi quản sao? Tô Nghĩa chừng chí năng chiến xa liếc một chút. Mang theo Giang Phiêu Tuyết nhanh chóng hướng nơi xa đi đến. Khi bọn hắn dọc đường nhà đá thời điểm. Trùng hợp bị Tào Thanh Lãng thấy được. Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tuyết muốn đi làm gì? Tào Thanh Lãng ngây ngốc đích thì thầm một tiếng. Bên trên Ngộ Không cười nói. Đương nhiên là ra đi hẹn hò. Điều này cũng không biết. Hẹn hò. Tào Thanh Lãng một mặt hâm mộ lẩm bẩm nói. Không ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thì hâm mộ Tô Nghĩa mỗi một ngày a. Ngộ Không cười hắc hắc. Nói cũng đúng. Giống như ngươi độc thân cầu cũng chỉ có hâm mộ phần. Ta dựa vào. Thật giống như ngươi không phải độc thân cầu một dạng. Tào Thanh Lãng lòng tự trọng bị thương tổn. Lúc này gào lên. Đằng sau. Một trận miệng trận chiến kịch liệt diễn ra. Một bên khác. Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tuyết chẳng có mục đích đi tới. Vừa đi vừa tán gẫu. Trong bất chi bất giác. Liền đi tới một tòa rậm rạp tiểu trong rừng cây. Mắt thấy bốn phía yên tĩnh im ắng. Cũng không có một bóng người. Tô Nghĩa lấy hết dũng khí dắt Giang Phiêu Tuyết tay nhỏ. Cái kia mềm mại xúc giác. Không khỏi để hắn sinh ra một loại rất sao động cảm giác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.